Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 21 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Giả Cát Phong lập tức đi ra ngoài tìm hiểu tình hình. Trong văn phòng, sắc mặt của Liêu Phi vô cùng nặng nề. Dù ông có đủ lòng tin vào con trai mình, nhưng ông vẫn không khỏi lo lắng cho nó. Trong mắt ông, con trai mãi mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ. Làm cha lúc nào cũng phải lo cho con. Rốt cuộc kẻ nào đang đứng sau giở trò với chuyện lần này của Liêu Kinh Vũ? Ngón tay Liêu Phi khẽ gõ lên mặt bàn, trong lòng âm thầm tính toán. Sau khi bị đưa đi, Liêu Kinh Vũ suốt 3 ngày liền không hề xuất hiện trở lại. Nhất thời toàn bộ tỉnh Giang Nam dấy lên vô số lời đồn đoán, đủ loại tin tức bay đầy trời. Có người nói Liêu Kinh Vũ đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương song quy, e rằng sẽ không bao giờ quay lại nữa. Có người nói anh không bị song quy, chỉ là sau sự kiện vali tiền, anh cảm thấy không còn mặt mũi nào tiếp tục làm việc ở Giang Nam nên đã chủ động từ chức để nhận trách nhiệm. Lại có người nói Liêu Kinh Vũ đã sợ tội bỏ trốn. Các loại tin đồn lan truyền điên cuồng trong các cơ quan đơn vị khắp tỉnh Giang Nam, đặc biệt trên vòng bạn bè WeChat và Weibo thì càng bùng nổ dữ dội. Trên tài khoản WeChat cộng đồng, một số người hâm mộ liên tục hỏi thăm tình hình của anh, nhưng suốt 3 ngày trời hoàn toàn không có bất kỳ phản hồi nào. Thế nhưng càng như vậy, lại càng có nhiều người thông qua đủ mọi con đường tham gia theo dõi tài khoản WeChat của Liêu Kinh Vũ để muốn biết thêm thông tin. Bởi nơi đó chính là đại bản doanh fan của anh. Nếu nói nơi Liêu Kinh Vũ thường xuyên xuất hiện nhất ở đâu, vậy chắc chắn chính là trên nền tảng WeChat công cộng của anh. Alo, anh à, nghe nói anh theo dõi tài khoản WeChat của Liêu Kinh Vũ rồi phải không? Có tin mới nhất của bí thư Liêu chưa? Theo dõi rồi, hôm nay bên đó tự động đăng một tin nhắn, cực kỳ chấn động luôn. Anh không biết à, bí thư Liêu tuyên bố trên WeChat rằng... Còn mẹ nó, đừng nói nữa, mau chỉ tôi cách theo dõi tài khoản đâu đi, tôi tự xem. Dễ lắm, bấm dấu cộng góc bên phải WeChat, chọn thêm bạn bè, sau đó chọn mục tài khoản công cộng ở dưới cùng. Trong ô tìm kiếm, nhập Liêu Kinh Vũ là sẽ hiện ra tài khoản của bí thư Liêu. Chỉ cần bấm theo dõi là có thể trò chuyện với anh ấy. Nếu muốn xem toàn bộ bài đăng của bí thư Liêu thì vào menu lịch sử tin nhắn phía dưới điện thoại, bấm xem toàn văn, sau đó làm theo hướng dẫn rồi nhấn đọc nguyên văn. Ở cuối bài là có thể xem tất cả thông tin. Tôi nói này, nhanh lên chứ, cư dân mạng sắp bùng nổ rồi, mỗi giây mấy trăm bình luận luôn đó. Rốt cuộc là tin gì, anh nói sơ cho tôi nghe trước đi. Người kia vừa thao tác theo hướng dẫn để theo dõi tài khoản của Liêu Kinh Vũ vừa hỏi. Bí thư Liêu viết trên WeChat, ngày mai mọi người sẽ được chứng kiến một tin tức cực kỳ bùng nổ, đến lúc đó đảm bảo mọi người sẽ phải kinh ngạc. Chẳng phải có tin đồn bí thư Liêu mất tích rồi sao? Vậy tại sao tài khoản WeChat của anh ấy vẫn đăng bài? Ai mà biết được, dù sao bây giờ cư dân mạng đều chấn động cả rồi. Ai nấy đều đang đoán xem rốt cuộc bí thư Liêu đang làm gì. Tin nhắn này có thực sự do anh ấy đăng không và anh ấy hiện đang ở đâu? Nhưng hiện giờ dường như chẳng có bất kỳ phản hồi nào cả. Thực sự quá tò mò, lần này bí thư Liêu đột cuộc muốn làm gì đây? Những cảnh tượng tương tự liên tục diễn ra ở khắp nơi trên cả nước. Sau khi thông tin trên tài khoản WeChat của bí thư Liêu được đăng tải hôm nay, chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, số lượng người theo dõi đã tăng vọt hơn 100.000 người. Tất cả mọi người đều muốn biết ngày mai rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Tại thành phố Tô Hàng, thủ phủ tỉnh Giang Nam, trong một căn biệt thự, Lỗ Đồng Viên đang ngồi trong đại sảnh chăm chú nhìn màn hình máy tính trước mặt, đồng thời thực hiện cuộc gọi với ai đó. Âu Dương tiên sinh, tôi vừa thấy trên mạng xuất hiện một tin mới nhất, nói rằng Liêu Kinh Vũ vừa đăng bài trên tài khoản WeChat, bảo rằng ngày mai sẽ có một chuyện lớn xảy ra. Rốt cuộc làm chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ không bị song quy sao? Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói vô cùng âm trầm. Chuyện này hiện giờ tôi cũng đang xác minh. Điều đó có thể chắc chắn là khi đó Liêu Kinh Vũ đúng là đã bị người của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Cục Chống Tham nhũng tỉnh Giang Nam đưa đi. Nhưng rốt cuộc đã đi đâu thì không ai biết. Lần này bọn họ làm việc vô cùng bí mật. Hơn nữa từ sau hôm đó, Liêu Kinh Vũ cũng chưa từng quay lại. Tôi đoán có hai khả năng. Một là Liêu Kinh Vũ đã bị song quy, hai là anh ta tạm thời bị giám sát cư trú nên vẫn luôn ở nhà, không ra ngoài. Nếu là trường hợp đầu tiên, vậy chỉ có thể giải thích rằng Liêu Kinh Vũ đã cài sẵn chức năng đăng bài tự động trên tài khoản WeChat của mình. Nhưng đáng tiếc, tin tức này hiện giờ đã không còn bất kỳ tác dụng gì nữa. Nếu là trường hợp thứ hai, vậy chứng tỏ tổ chuyên án hiện giờ đã tìm ra một số vấn đề liên quan đến Liêu Kinh Vũ, đang chuẩn bị tiến hành điều tra xác minh sâu hơn, cho nên mới áp dụng biện pháp giám sát cư trú đối với anh ta. Cho nên, bất kể là trường hợp nào, Lỗ Đông Biên, áp lực bên phía cậu về cơ bản cũng đã được giải tỏa rồi. Tuy nhiên, trước khi tin tức cuối cùng về Liêu Kinh Vũ được công bố, tuyệt đối đừng xuất hiện cho công chúng. Không phải cậu đã làm theo lời tôi dặn, đặt đơn xin nghỉ phép lên bàn bí thư thành ủy của các cậu rồi sao? Cậu cứ yên tâm, chuyện cậu mất tích trong thời gian ngắn sẽ không gây ra quá nhiều chú ý đâu. Dù sao hiện giờ còn có tin chấn động Liêu Kinh Vũ mất tích chống đỡ phía trước rồi. Bây giờ gần như toàn bộ sự chú ý của tỉnh Giang Nam đều tập trung lên người Liêu Kinh Vũ. Được rồi, Âu Dương tiên sinh, mọi chuyện của tôi đang phải nhờ vào sự sắp xếp của ông vậy. Lúc nói câu này, tâm trạng của Lỗ Đồng Viên vô cùng phức tạp. Hắn không ngờ mình lại sao sút đến mức này. Mãi tới lần trò chuyện này, người thần bí kia mới cho phép hắn gọi mình là Âu Dương tiên sinh, nhưng vẫn không tiết lộ tên thật hay nơi ở của mình. Tuy nhiên, chỉ nhìn căn biệt thự mà Âu Dương tiên sinh bố trí cho hắn ở, Lỗ Đồng Viên cũng có thể nhận ra vị Âu Dương tiên sinh này dường như hoàn toàn không thiếu tiền. Không lâu sau khi cuộc gọi giữa hai người kết thúc, Mộ Dung Thiện Tuyết nhận được điện thoại của Âu Dương tiên sinh. Thiện Tuyết, chuyện của Liêu Kinh Vũ hiện giờ tiến triển thế nào rồi? Cô biết được bao nhiêu? Mộ Dung Thiện Tuyết im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi nói. Xin lỗi chú Âu Dương, chuyện này tôi không thể nói qua điện thoại được, bởi vì thông tin liên quan tới anh ta thuộc diện tuyệt mật, hiện giờ ngay cả Thẩm Hồng Phi còn chưa biết, tôi làm sao có thể biết được chứ? Âu Dương lập tức rơi vào trầm mặc. Bề ngoài, lời nói của Mộ Dung Thiện Tuyết dường như không có vấn đề gì, nhưng với trí thông minh của đại sư, hắn lại nghe ra mâu thuẫn bên trong. Nếu Mộ Dung Thiện Tuyết nói ngay cả Thẩm Hồng Phi cũng không biết tin tức này, vậy tại sao cô ta còn nói không thể nói qua điện thoại? Chẳng phải rõ ràng trước sau mâu thuẫn sao? Như vậy rất dễ suy đoán ra được rằng lần này Liêu Kinh Vũ chắc chắn đã xảy ra chuyện. Chỉ là rốt cuộc là chuyện gì thì dường như Mộ Dung Thiện Tuyết cực kỳ kiêng kỵ, không muốn nhắc tới. Hiện giờ đại sư vô cùng sốt ruột. Mặc dù năng lực thu thập tình báo của hắn rất mạnh, nhưng lần này lại hoàn toàn không có được bất kỳ thông tin nào. Điều đó khiến hắn cảm thấy bất an. Thiện Tuyết, thế này đi, chúng ta cũng quen biết đã lâu rồi, gặp mặt một chút nhé. Hai chúng ta nói chuyện tử tế. Tôi tin rằng rất nhiều kiến nghị của tôi đều có ích cho cô và Thẩm Hồng Phi. Sau một hồi do dự, Âu Dương cuối cùng cũng đưa ra quyết định này. Mộ Dung Thiện Tuyết có chút khó xử. Chú Âu Dương, e rằng bây giờ tôi không tiện ra ngoài. Trên mặt Âu Dương thoáng hiện vẻ tức giận, nhưng vẫn cố kiềm chế, nhàn nhạt hỏi. Có chuyện gì sao? Một lát nữa Hồng Phi ta làm về rồi, tôi còn phải nấu cơm cho anh ấy nữa. Bây giờ mới khoảng 6 giờ tối thôi mà, bình thường chẳng phải Thẩm Hồng Phi hơn 10 giờ mới về sao? Thế này đi, Thiện Tuyết, cô ra ngoài ngay bây giờ, đến phòng 631 của trao quán Hồng Đức, cách nhà cô khoảng 2 cây số, tôi đợi cô ở đó. Chỉ làm lỡ của cô 10 phút thôi, cô thấy sao? Chuyện này... Thiện Tuyết, nói thật với cô nhé, bây giờ chính là thời khắc then chốt quyết định liệu Thẩm Hồng Phi có thể bước lên đỉnh cao hay không. Nếu lần này Liêu Kinh Vũ ngã ngựa trong cơn sóng gió này, vậy thì anh ta chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc đấu với Thẩm Hồng Phi tại tỉnh Giang Nam. Mà đối với những quan chức cấp bậc như Thẩm Hồng Phi và Liêu Kinh Vũ, một khi lần này thua thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Cho nên nếu cô thực sự hy vọng chồng mình cuối cùng có thể bước lên vị trí đỉnh cao, nếu cô thực sự muốn giúp anh ta đánh bại Liêu Kinh Vũ, vậy thì hãy làm theo lời tôi. Tôi cam đoan với cô tuyệt đối sẽ không thất vọng đâu, bởi vì tôi đã có cách giúp cô nhanh chóng giải quyết Liêu Kinh Vũ rồi. Nói đến đây, Âu Dương đột nhiên khẽ cười. Nói thật cho cô biết, lần này sở dĩ Liêu Kinh Vũ bị tổ chuyên án điều tra, phía sau đều là do tôi dày công sắp đặt, bao gồm cả chiếc vali chứa 5 triệu tiền mặt và bức thư bên trong, đều tất cả do tôi cẩn thận dựng lên. Tôi biết tổ chuyên án chắc chắn sẽ không tin nội dung trong bức thư đó, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tôi muốn biết thái độ hiện giờ của tổ chuyên án. Chỉ cần biết được thái độ của bọn họ, tôi sẽ triển khai bước kế hoạch tiếp theo. Đến lúc đó, Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ không bao giờ còn cơ hội đứng dậy nữa. Còn Thẩm Vong kia chắc chắn sẽ bước lên đỉnh cao. Thái độ của Mộ Dung Thiện Tuyết bắt đầu có chút dao động, hồi lâu không nói gì. Thấy vậy, Âu Dương lập tức nhân cơ hội thúc ép thêm. Thiện Tuyết, nếu cô không yên tâm về địa điểm tôi chọn, vậy cô có thể tự chọn nơi khác. Tới lúc đó tôi sẽ tìm đến. Mộ Dung Thiện Tuyết gật đầu. Được rồi, vậy chúng ta gặp nhau ở trà quán Văn Đảo, cách phía đông trà quán Hồng Đức khoảng 300m đi. Tôi quen chỗ đó hơn, đã nhiều lần cùng Hồng Phi tới đó. Về phòng riêng thì ở tầng 2 nhé, đó là tầng trên cùng, phòng 222. Lúc nói những lời này, Mộ Dung Thiện Tuyết dường như vẫn còn có chút lo lắng. Âu Dương vội vàng nói. Được, vậy quyết định ở đó đi. Thiện Tuyết, nửa tiếng nữa cô có thể tới không? Có thể. Được, vậy nửa tiếng gặp. Nửa tiếng sau, Mộ Dung Thiện Tuyết đúng giờ đi xe đến phòng riêng 222 của trà quán Văn Đạo. Khi bước vào phòng, cô kinh ngạc phát hiện người xuất hiện bên trong lại là một người phụ nữ. Người phụ nữ này nhìn khoảng hơn 40 tuổi, mặc một bộ vest công sở màu xanh lam được cắt may tinh tế, trông rất gọn gàng thanh lịch. Dung mạo của bà ta thuộc hàng khá, không quá yêu mị cũng chẳng tầm thường, nhìn qua giống một nữ nhân viên công sở có chút khí chất. Kiểu người như vậy ngoài đời không hề hiếm gặp. Mộ Dung Thiện Tuyết mở to mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nghi hoặc nhíu mày, lùi lại hai bước về phía cửa rồi ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ tôi vào nhầm phòng rồi? Không đúng mà, nơi này dù nhắm mắt tôi cũng có thể tìm tới được. Lúc này, người phụ nữ trong phòng mỉm cười nhìn cô. Thiện Tuyết, cô không đi nhầm đâu, đây đúng là phòng 222. Mộ Dung Thiện Tuyết đầy kinh ngạc nhìn người phụ nữ đối diện. Chẳng lẽ bà chính là Âu Dương, nhưng giọng nói cũng không giống mà. Người phụ nữ kia đi tới cửa, đóng cửa phòng lại, rồi mới quay về chỗ ngồi, vô cùng tao nhã ngồi xuống. Sau đó, bà ta lấy từ trong túi ra một thiết bị nhỏ có gắn tai nghe, đặt cạnh miệng rồi cười nói. Thiện Tuyết, bây giờ cô nghe lại xem, có phải giọng của chú Âu Dương không? Mộ Dung Thiện Tuyết hoàn toàn sững sờ. Không sai, đây chính là giọng của Âu Dương. Đó đằng trước đây khi nói chuyện điện thoại với cô, người phụ nữ này luôn dùng thiết bị đó để biến giọng nữ của mình thành giọng nam. Nếu không gặp mặt trực tiếp, cô tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi người đàn ông vẫn luôn liên lạc với mình lại là một người phụ nữ. Cú đảo ngược này thực sự quá lớn. Mộ Dung Thiện Tuyết nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau cơn chấn động, cũng tao nhã ngồi xuống đối diện người phụ nữ kia, cười hỏi. Vậy tôi nên gọi bà là gì đây? Chú Âu Dương hay là bà Âu Dương, hoặc là gì khác? Cứ gọi tôi là Âu Dương Phương Tử đi. Người phụ nữ đối diện lấy ra một điếu thuốc lá, đưa cho Mộ Dung Thiện Tuyết. Mộ Dung Thiện Tuyết lắc đầu từ chối. Âu Dương Phương Tử tự châm thuốc, nhẹ nhàng nhả ra một vòng khói rồi mới cười nói. Mộ Dung Thiện Tuyết, bây giờ cô có thể yên tâm rồi chứ? Tôi không có bất kỳ ác ý nào với cô, tôi chỉ muốn giúp cô và Thẩm Hồng Phi mà thôi. Mộ Dung Thiện Tuyết bĩu môi. Bà Âu Dương, tôi chưa bao giờ tin trên đời này có tình yêu vô cớ hay hận thù vô cớ. Tôi rất khó hiểu vì sao bà lại muốn giúp chúng tôi. Làm như vậy bà được lợi ích gì? Trên mặt Âu Dương Phương Tử hiện lên một nụ cười đầy cay đắng. Bởi vì tôi có thù với Liêu Kinh Vũ, cũng có thù với cha anh ta là Liêu Phi. Năm xưa cha của Liêu Kinh Vũ là Liêu Phi đã hại mẹ tôi rất thảm. Tôi muốn báo thù cho mẹ mình. Nói tới đây, lời của Âu Dương Phương Tử đột nhiên dừng lại. Sau đó bà ta cười khổ lắc đầu. Thôi được rồi, không nhắc mấy chuyện cũ đích đó nữa. Mộ Dung Thiện Tuyết, chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Thời gian của tôi đã gấp. Cô mau nói cho tôi biết tình hình hiện tại của Liêu Kinh Vũ rốt cuộc thế nào. Anh ta bị song quy hay chỉ bị giám sát cư trú? Chỉ khi biết đó tình hình cụ thể, tôi mới có thể quay về bố trí kế hoạch giúp Thẩm Hồng Phi triệt để đánh bại Liêu Kinh Vũ, để Thẩm Hồng Phi bước lên đỉnh cao. Sau khi nghe lời của Âu Dương Phương Tử, trên mặt Mộ Dung Thiện Tuyết cũng lộ ra một nụ cười khổ. Lúc này tâm trạng của cô thực sự vô cùng phức tạp. Giờ phút này cô buộc phải thừa nhận rằng Liêu Kinh Vũ quả thực là một nhân tài chân chính, thậm chí là một thiên tài. Mộ Dung Thiên Tuyết lắc mạnh đầu, kéo suy nghĩ của mình trở lại thực tại, đôi nhìn Âu Dương Phương Tử bằng ánh mắt đầy thương hại. Bà Âu Dương, có một điều tôi nghĩ mãi không hiểu. Bà luôn luôn cực kỳ cẩn thận, vậy tại sao lần này lại nhất quyết đích thân hẹn gặp tôi? Nghe vậy, sắc mặt Âu Dương Phương Tử lập tức thay đổi dữ dội. Bà ta đứng bật dậy, nhìn quanh bốn phía, phát hiện dường như không có gì bất thường mới chậm rãi ngồi xuống lần nữa, nhíu chặt mày nhìn Mộ Dung Thiện Tuyết. Mộ Dung Thiện Tuyết, lời này của cô rốt cuộc là có ý gì? Mộ Dung Thiện Tuyết mỉm cười. Không có ý gì cả, nếu tôi đoán không sai, Âu Dương Phương Tử bà chắc cho rằng tôi là người rất dễ bị lừa đúng không? Cho rằng tôi khá ngu ngốc. Trên mặt Âu Dương Phương Tử hiện lên vẻ lúng túng. Quả thật, trong lòng bà ta chưa từng coi trọng Mộ Dung Thiện Tuyết. Bởi vì bà ta hiểu khá rõ mối quan hệ tình cảm rối rắm giữa Liêu Kinh Vũ và Mộ Dung Thiện Tuyết. Bà ta biết Mộ Dung Thiện Tuyết từng bị Liêu Kinh Vũ làm tổn thương, luôn hận anh ta thấu xương. Mà chính điểm này cũng là mấu chốt để bà ta tìm tới Mộ Dung Thiện Tuyết và lợi dụng cô nhằm đạt được mục đích của mình. Không không không, Thiện Tuyết, tôi đã sớm nghe nói cô là một người phụ nữ cực kỳ thông minh. Băng Tuyết thông minh mà, sao tôi có thể cho rằng cô là kẻ ngốc được chứ? Âu Dương Phương Tử vội vàng phủ nhận. Ồ, thật vậy sao? Nếu đúng như vậy thì bà cũng xem như còn thông minh đấy. Âu Dương Phương Tử, nếu tôi đoán không sai, dựa vào cái tên của bà, có thể phân tích ra rằng bà hẳn là người Nhật Bản đúng không? Mộ Dung Thiện Tuyết đột nhiên chuyển chủ đề, mắt Âu Dương thoáng thất thần trong chớp mắt, rồi lập tức mỉm cười gật đầu. Mộ Dung Thiện Tuyết, cô quả thật rất thông minh, đúng vậy. Tôi từng du học Nhật Bản, cũng đã gia nhập quốc tịch Nhật. Mẹ tôi là người Hoa, bà ấy họ Âu Dương. Ồ, đã là vậy à? Bà Âu Dương, chẳng phải bà vẫn luôn muốn biết tình hình hiện giờ của Liêu Kinh Vũ rốt cuộc thế nào sao? Mộ Dung Thiện Tuyết nhìn Âu Dương Phương Tử bằng ánh mắt đầy hàm ý. Chỉ một ánh mắt ấy thôi cũng khiến Âu Dương Phương Tử cảm thấy bất an. Mơ hồ, bà ta nhận ra sự việc dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình. Bà ta chỉ có thể im lặng nhìn Mộ Dung Thiện Tuyết, chờ những lời còn dang dở. Bà Âu Dương, thật ra chuyện bà nhờ tôi làm vô cùng đơn giản. Tôi nghĩ vẫn nên để chính Liêu Kinh Vũ đích thân nói cho bà biết tình trạng hiện giờ của anh ấy thì hơn. Nói xong, Mộ Dung Thiện Tuyết nhẹ nhàng vỗ tay. Ngay sau đó, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy mở. Thân ảnh cao lớn, thẳng tắp và đầy khí chất của Liêu Kinh Vũ xuất hiện ngay trước cửa. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên của Âu Dương Phương Tử là bật dậy lao về phía cửa sổ. Bà ta định nhảy cửa sổ bỏ chạy. Trước khi tới đây, bà ta đã sớm điều tra kỹ địa hình xung quanh, thậm chí còn đến trước khoảng nửa tiếng để chuẩn bị. Nhưng khi vừa lao tới bên cửa sổ, bà ta chỉ có thể cay đắng giơ hai tay lên đầu rồi chậm rãi lùi lại. Bởi lúc này bên ngoài cửa sổ, một chiến sĩ cảnh sát vũ trang cầm súng thật, bên hông buộc dây thừng, đang đứng bám trên vách tường ngoài cửa sổ. Nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu bà ta. Lúc này bà ta lại nhìn về phía cửa phòng. Phía sau Liêu Kinh Vũ, hành lang đã chật kín cảnh sát vũ trang mang súng thật, đạn thật. Đây là một tấm lưới khổng lồ bao trùm khắp nơi, mà căn phòng này chỉ có hai lối thoát. Một là cửa sổ, hai là cửa ra vào. Giờ đây cả hai nơi đều đã bị phong tỏa hoàn toàn. Bà ta không còn bất kỳ hy vọng chạy trốn nào nữa. Sự việc phát triển đến mức này, Âu Dương Phương Tử hiểu rằng lần này mình hoàn toàn thất bại rồi. Âu Dương Phương Tử nghiến răng đầy căm giận nhìn Mộ Dung Thiện Tuyết. Mộ Dung Thiện Tuyết, tôi thực sự nghĩ không thông. Mộ Dung Thiện Tuyết mỉm cười. Đại sư đúng là đại sư, có điều gì nghĩ không thông cứ hỏi đi, tôi biết gì sẽ nói hết. Nghe hai chữ đại sư, cơ thể Âu Dương Phương Tử khẽ run lên. Bên cạnh, khóe miệng Liêu Kinh Vũ hiện lên một nụ cười lạnh, ánh mắt nhìn bà ta vô cùng sắc bén và phẫn nộ. Âu Dương Phương Tử cười khổ. Theo tôi biết, năm xưa khi cô và Liêu Kinh Vũ yêu nhau, quan hệ của hai người cực kỳ tốt, nhưng cuối cùng Liêu Kinh Vũ lại chọn ở bên Tao Thục Tuệ mà bỏ rơi cô. Sau này cô hận anh ta thấu xương. Vậy lần này tại sao cô lại giúp Liêu Kinh Vũ? Chẳng lẽ cô không hận anh ta sao? Chẳng lẽ cô không muốn anh ta thua chồng cô là Thẩm Mộng Phi sao? Chẳng lẽ cô giúp anh ta như vậy mà chồng cô biết sẽ không ghen à? Mộ Dung Thiền Tuyết gật đầu. Đại sư đúng là đại sư, trong hoàn cảnh tuyệt vọng như thế này mà vẫn không quên châm ngòi ly gián giữa tôi và chồng mình. Nhưng đáng tiếc, tâm cơ của bà e là uổng phí rồi. Lần này để bắt được bà, chúng tôi cũng đã dốc hết tâm sức đấy. Mộ Dung Thiền Tuyết vừa dứt lời, phía sau Liêu Kinh Vũ, Thẩm Hồng Phi chậm rãi bước ra, đứng song song với anh. Ánh mắt Thẩm Hồng Phi nhìn Âu Dương Phương Tử tràn ngập vẻ khinh thường và coi rẻ. Nhìn thấy Thẩm Hồng Phi xuất hiện, Âu Dương Phương Tử chỉ còn biết cười cay đắng. Bà ta hiểu rõ, kế ly gián lần này hoàn toàn thất bại. Lúc này, Mộ Dung Thiền Tuyết tiếp tục nói. Đại sư, Âu Dương Phương Tử, thật ra có một điểm bà nói không sai. Chuyện năm xưa Liêu Kinh Vũ bỏ tôi để chọn Tào Thục Tuệ, đến tận bây giờ tôi vẫn hận anh ấy thấu xương. Nhưng sự hận đó chỉ là hận trên phương diện tình cảm cá nhân mà thôi. Còn về phẩm chất quan chức, nhân cách và tố chất chính trị của Liêu Kinh Vũ, bất kể là tôi hay Thẩm Mộng Phi đều vô cùng khâm phục. Chồng tôi và Liêu Kinh Vũ có thể xem là anh hùng trong anh hùng. Dù tôi hận Liêu Kinh Vũ, dù tôi hy vọng chồng mình có thể hoàn toàn áp đảo anh ấy trên chính trường, nhưng tất cả kỳ vọng đó đều được xây dựng trên một nền tảng, đó chính là cạnh tranh công bằng. Về điểm này, tôi và chồng tôi đều có chung nhận thức. Tôi biết từ lúc bà bắt đầu tiếp xúc với tôi, bà đã cho rằng tôi là một người phụ nữ ngu ngốc, là kiểu phụ nữ vì yêu sinh hận. Bà cho rằng vì tôi hận Liêu Kinh Vũ thấu xương nên nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn đối phó anh ấy. Bà cho rằng Mộ Dung Thiền Tuyết là loại người vì thù riêng mà bất chấp đại nghĩa. Nhưng bà sai rồi. Nếu năm xưa không phải Tào Thục Tuệ vì Liêu Kinh Vũ mà hy sinh quá lớn, có lẽ người trở thành phu nhân nhà họ Liêu chính là tôi. Tôi là người rất thực tế, tôi cũng là người có tình cảm anh hùng. Tôi thích anh hùng. Nếu Liêu Kinh Vũ đã chọn Tào Thục Tuệ, vậy tôi liền chọn Thẩm Hồng Phi. May mà anh ấy không khiến tôi thất vọng, có thể đối đầu toàn diện với Liêu Kinh Vũ. Một khi đã gả cho Thẩm Hồng Phi, tôi chính là người của nhà họ Thẩm, tự nhiên phải nghĩ cho nhà họ Thẩm. Mà giao phong nhà họ Thẩm từ trước tới nay luôn là vì nước vì dân. Thẩm Hồng Phi một lòng vì quốc gia. Bà nghĩ xem, với tư cách là vợ của Thẩm Hồng Phi, tôi có thể vì lợi ích cá nhân mà phản bội tổ quốc mình sao? Tôi có thể vì thù riêng mà triệt để đánh đổ, hủy diệt một vị quan tốt, một lòng vì dân vì nước như Liêu Kinh Vũ sao? Bà sai rồi. Bà quá không hiểu phụ nữ hoa hạ chúng tôi, cũng quá không hiểu tôi. Có lẽ vì hận thù, bà có thể bán chủ cầu vinh, bán nước bán nhà. Nhưng những người phụ nữ của các quan chức chân chính hoa hạ chúng tôi thì không. Bởi vì chúng tôi luôn ghi nhớ rằng mình là người hoa hạ. Bởi vì chúng tôi yêu sâu đậm đất nước và dân tộc mình. Bởi vì chúng tôi chưa từng quên giấc mộng Trung Hoa về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc hoa hạ. Khi Mộ Dung Thiện Tuyết nói tới đây, trên mặt Âu Dương gần như méo mó vặn vẹo. Bà ta dùng ánh mắt đầy oán độc và phẫn nộ nhìn chằm chằm Mộ Dung Thiện Tuyết, hận không thể từng miếng nuốt sống cô. Chỉ là khi ánh mắt bà ta lướt qua người Liêu Kinh Vũ, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia âm hiểm, bà ta cười lạnh. Mộ Dung Thiện Tuyết, cô nhất định sẽ phải trả giá cực kỳ đắt cho những việc mình làm hôm nay. Nghe Âu Dương Phương Tử nói như vậy, trong lòng Mộ Dung Thiện Tuyết chợt run lên, có chút căng thẳng hỏi. Âu Dương Phương Tử, bà có ý gì? Âu Dương Phương Tử chỉ cười lạnh lẽo, không tiếp tục nói thêm với cô nữa. Bởi từ những lời vừa rồi của Mộ Dung Thiện Tuyết, bà ta đã hiểu rằng mình tính toán đủ đường, tính chuẩn sự hận thù của Mộ Dung Thiện Tuyết đối với Liêu Kinh Vũ, nhưng lại bỏ sót lòng yêu nước cùng niềm tự hào dân tộc ăn sâu trong cốt tủy của một người hoa hạ. Âu Dương Phương Tử vì hận thù mà sẵn sàng bị nước địch lợi dụng giúp Mỹ và Nhật đối phó hoa hạ, nhưng Mộ Dung Thiện Tuyết thì không. Ánh mắt oán độc của Âu Dương Phương Tử nhìn chằm chằm Liêu Kinh Vũ, nghiến răng nói. Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc từ khi nào anh bắt đầu bố cục? Lần này cái bẫy anh răng quả thật quá tinh diệu. Uổng cho tôi tự cho mình là thiên tài hiếm có, năm xưa ở tỉnh Thiên Đô suýt chút nữa đã dồn cậu vào chỗ chết, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Dù vậy khi đó cậu cũng chẳng làm gì được tôi, cuối cùng vẫn để tôi thành công trốn thoát. Vậy tại sao lần này cậu lại có thể bố cục bắt được tôi? Tôi muốn chết cũng phải chết cho rõ ràng, cậu có thể giải thích cho tôi không? Liêu Kinh Vũ mỉm cười gật đầu. Được thôi, thật ra Âu Dương Phương Tử, từ trước đến nay bà làm việc luôn vô cùng cẩn thận, đặc biệt là ở tỉnh Thiên Đô, bà còn dựng lên một đại sứ giả để điều khiển từ xa, làm lá chắn cho mình. Cuối cùng tôi chỉ bắt được hàng giả, còn bà thì dùng kế ve sầu thoát xác mà chạy mất. Nhưng lần này sai lầm lớn nhất của bà chính là vụ chiếc vali. Có lẽ bà không biết, Liêu Kinh Vũ tôi làm việc cũng luôn cực kỳ cẩn trọng. Đặc biệt sau khi biết có một đối thủ âm hiểm tới cực điểm như bà đang ẩn nấp trong bóng tối, tôi gần như đêm nào cũng ngủ không yên. Để bảo vệ người nhà, bạn bè và chính bản thân mình, tôi đã chuẩn bị rất nhiều phương án kỹ lưỡng. Một trong số đó là cài đặt phần mềm truy xuất thông tin định hướng và theo dõi ngược trên trang web mua sắm mà vợ tôi, Tao Thục Tuệ, thường dùng nhất. Nếu có người định thông qua dữ liệu lớn của trang mua sắm để thu thập thông tin và thói quen mua sắm của Tao Thục Tuệ, phần mềm của tôi sẽ tự động khởi động chức năng truy xuất và truy vết ngược lại đối phương. Và rất không may cho bà, cách đây không lâu, trong dữ liệu tổng hợp của phần mềm, tôi phát hiện có người đặc biệt chú ý và xem kỹ thông tin về chiếc vali mà Tao Thục Tuệ từng theo dõi. Khi đó tôi đã ý thức được rất có thể bà muốn dùng chuyện này để giở trò. Sau đó tôi lại nhận được thông báo từ Thẩm Hồng Phi rằng có người vẫn luôn liên lạc với mộ Dung Thiện Tuyết. Lúc ấy tôi lập tức nhận ra người đó rất có thể chính là bà. Dù tôi không biết bà định làm gì, nhưng tôi biết chắc bà muốn gây tổn hại cho tôi và người thân của tôi. Vì vậy, ngay từ lúc tôi cực lực phản đối việc Thẩm Hồng Phi đề cử Lỗ Đông Viên làm ủy viên thường vụ thành ủy kiêm trưởng ban tuyên truyền thành phố Trấn Hải trên cuộc họp thường vụ, tôi và Thẩm Hồng Phi đã bắt đầu bố cục rồi. Hơn nữa chuyện này chúng tôi đã báo cáo với bí thư Tô Quốc Thụy từ trước và ông ấy cũng đã đồng ý phê chuẩn. Cho nên Âu Dương Phương Tử thật ngại quá, thật ra mọi bố cục của bà đều nằm trong bố cục của tôi. Vì vậy bất kể bà dễ dụa hay phản kích thế nào, từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay tôi, không thể thoát ra được. Còn chuyện lần này bà hẹn gặp Mộ Dung Thiện Tuyết chính là trận quyết chiến cuối cùng của chúng tôi. Dù tôi phải thừa nhận bà là một đối thủ khiến tôi vô cùng đau đầu, nhưng cuối cùng bà vẫn kém một nước cờ. Nhượng bộ nhé. Nói xong, Liễu Kinh Vũ đưa tay bắt tay với Thẩm Hồng Phi. Lão Thẩm, cảm ơn anh. Thẩm Hồng Phi mỉm cười. Kinh Vũ, giữa chúng ta còn khách sáo gì nữa? Trước đây cậu chẳng phải cũng giúp tôi rất nhiều sao? Tôi đã nói từ lâu rồi, chỉ cần là chuyện có lợi cho quốc gia và dân tộc, Thẩm Hồng Phi tôi tuyệt đối không chịu đứng sau người khác. Liễu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi nhìn nhau cười. Mọi thứ đều không cần nói thành lời. Liễu Kinh Vũ đưa tay về phía Mộ Dung Thiện Tuyết, đầy áy náy và cảm kích. Thiện Tuyết, cảm ơn cô, tôi nợ cô một ân tình. Mộ Dung Thiện Tuyết lạnh lùng chừng anh một cái, hoàn toàn không có ý định bắt tay, chỉ hừ lạnh rồi bĩu môi. Ai thèm chứ? Nói xong, cô đi tới bên cạnh Thẩm Hồng Phi, thân mật khoác lấy cánh tay anh rồi ghé sát nó nhỏ. Đúng lúc ấy, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Tào Thục Tuệ dẫn theo một cậu bé chạy hối hả vào trong, vừa đi vừa lên tiếng nói. Mộ Dung Thiện Tuyết, con trai cô tôi đã đưa về bình an rồi nhé. Nhớ đấy, lần này tuy cô giúp chồng tôi một phen, nhưng tôi cũng giúp lại hai người một phen, đưa con trai cô trở về an toàn. Vậy nên chồng tôi không còn nợ cô ân tình gì nữa đâu nhé. Hai bên coi như hòa. Vừa nói, Tào Thục Tuệ vừa đi tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ, khoác lấy tay anh rồi kiêu hãnh nhìn Mộ Dung Thiện Tuyết. Mộ Dung Thiện Tuyết cũng mở to đôi mắt đẹp không chịu yếu thế nhìn lại Tào Thục Tuệ. Lúc này, hai người phụ nữ giống như hai con công đang xòe đuôi, âm thầm phân cao thấp, chẳng ai chịu thua ai. Còn Âu Dương Phương Tử khi nhìn thấy cậu bé kia, sắc mặt lập tức trắng bệch, cơ thể bà ta trong nháy mắt mềm nhũn, trên mặt chỉ còn lại vẻ cay đắng. Liễu Kinh Vũ hỏi Tào Thục Tuệ, có chuyện gì vậy? Tào Thục Tuệ đáp, gần đây em vẫn luôn bảo Lý Dấm và Tần Soái bảo vệ con cái chúng ta cùng con trai của Thẩm Hồng Phi. Hôm nay Tần Soái gọi điện cho em, nó có người lảng vảng gần trường học của con trai Thẩm Hồng Phi. Em cảm thấy tình hình không ổn nên lập tức dẫn người của cục công an tới mai phục chờ sẵn. Quả nhiên phát hiện có người muốn cưỡng ép bắt cóc con trai Thẩm Hồng Phi, cuối cùng bị chúng em bắt quả tang. Trong lúc Tào Thục Tuệ kể lại chuyện này cho Liêu Kinh Vũ nghe, con trai của Thẩm Hồng Phi cũng đang kể cho Mộ Dung Thiện Tuyết về trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi, trong giọng nói đầy vẻ cảm kích đối với Tào Thục Tuệ. Sau khi nghe con trai kể xong toàn bộ sự việc, Mộ Dung Thiện Tuyết lại nhìn về phía Tào Thục Tuệ, mà Tào Thục Tuệ lúc này cũng đang đầy đắc ý nhìn lại cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tia lửa như bắn tung tóe khắp nơi. Âu Dương Phương Tử nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ có thể ngửa mặt than dài. Không ngờ Âu Dương Phương Tử tôi thiên tư xuất chúng, tình anh giữa loài người cuối cùng lại thua trong tay hai người phụ nữ, đúng là chết cũng không nhắm mắt được. Bà câm miệng cho tôi. Tào Thục Tuệ và Mộ Dung Thiện Tuyết gần như đồng thời quát lớn. Lần này bất kể là giọng điệu, nội dung hay tiết tấu, khí thế tất cả đều giống hệt nhau. Sau khi quát Âu Dương Phương Tử xong, hai người lại nhìn nhau, rồi đồng thời bật cười. Mộ Dung Thiền Tuyết bước tới khoác tay Tào Thục Tuệ, cười nói: "Chị Tào, bộ cảnh phục này của chị mặc lên thực sự có khí chất, đẹp đến mức khó mà diễn tả được." Thảo nào Liêu Kinh Vũ bị chị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, xem ra phong thái cảnh hoa đúng là rất hấp dẫn nha. "Thôi thôi thôi." Tào Thục Tuệ vội xua tay. "Thiền Tuyết, cô gọi một tiếng chị như vậy làm tôi già đi mất rồi. Tôi nhớ hai chúng ta hình như bằng tuổi mà." Hai người phụ nữ vừa đấu khẩu vừa khoác tay nhau đi ra ngoài, để lại cả gian phòng trợn mắt há mồm. Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi rất sáng suốt thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía vị đại sư kia. Liêu Kinh Vũ cười khổ: "Đại sư, tôi thực sự không ngờ bà lại nào phụ nữ." Âu Dương Phương Tử dùng ánh mắt đầy oán độc nhìn Liêu Kinh Vũ. "Liêu Kinh Vũ, chuyện anh không ngờ tới còn nhiều lắm." Liêu Kinh Vũ cười: "Âu Dương Phương Tử, có thể nói cho tôi biết vì sao bà lại luôn trăm phương nghìn kế muốn đối phó với tôi không?" Âu Dương Phương Tử gật đầu: "Đương nhiên tôi sẽ nói cho anh biết. Liêu Kinh Vũ, tôi không biết cha cậu Liêu Phi có từng nhắc với cậu cái tên Âu Dương Phi Phi hay chưa. Đó là mẹ tôi. Năm xưa chính cha cậu đã một tay hủy diệt gia tộc Âu Dương của chúng tôi. Sau này mẹ tôi đổi tên thành Hạ Diễm Như, nhưng cuối cùng vẫn thảm bại dưới tay cha cậu. Có thể nói cha cậu đã hủy hoại cả đời mẹ tôi. Từ ngày tôi sinh ra, mẹ tôi đã không ngừng nói với tôi rằng bà có một kẻ thù tên là Lưu Phi. Năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi ôm hận qua đời. Trước lúc chết, bà bắt tôi phải thề rằng nhất định phải báo thù cho bà. Bà muốn tôi phải khiến Lưu Phi cùng con cháu của ông ta gặp báo ứng. Nếu tôi không đồng ý, bà chết cũng không nhắm mắt." Âu Dương Phương Tử kể lại quá khứ bi thảm của mình với Liêu Kinh Vũ. Bà nói rằng năm 15 tuổi, bà đã phải gánh chịu biến cố lớn, phải sang Nhật tự kiếm sống khi không biết tiếng Nhật. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng, bà ta bị ép bán thân cho người Nhật để tồn tại, chịu đủ sự tra đạp và nhục nhã suốt 3 năm. Đến năm 18 tuổi, bà mới lấy lại được tôn nghiêm nhờ tự học tiếng Nhật và thi đỗ vào trường đại học hàng đầu Nhật Bản. Sau khi trở về Trung Quốc, Âu Dương Phương Tử thề sẽ khiến nhà họ Lưu thân bại danh liệt và tự tay hủy diệt gia tộc này bất chấp mọi giá. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ lạnh lùng vạch trần thân phận thật của bà. Anh cho rằng bà ta lấy tên Âu Dương Phương Tử để thể hiện sự sùng bái đối với Kawashima Yoshiko, nữ gián điệp nổi tiếng của Nhật. Anh suy đoán bà ta thực chất là gián điệp hai mang Nhật Mỹ, mật danh Ngân Hồ, chuyên hoạt động gián điệp tại tỉnh Giang Nam cho Mỹ và Nhật. Liêu Kinh Vũ còn cho rằng Andolai là thuộc hạ của bà. Dù Âu Phương Tương Tử cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt hoang loạn thoáng qua đã chứng tỏ suy đoán của Liêu Kinh Vũ là đúng. Sau khi thân phận đại sư bị bại lộ, Liêu Kinh Vũ nói với Âu Dương Phương Tử rằng bà ta từ lâu đã nằm trong tầm giám sát của an ninh quốc gia, chỉ là anh không ngờ bà ta chính là đại sư. Tuy nhiên, Âu Dương Phương Tử cho rằng anh đang cố dụ mình khai nhận nên vẫn im lặng. Sau đó bà ta bị áp giải đi, nhưng trước khi rời đi còn đe dọa sẽ khiến Liêu Kinh Vũ và nhà họ Lưu phải hối hận cả đời sống không yên ổn. Lời đe dọa khiến Liêu Kinh Vũ lo lắng cho con cái nên lập tức gọi cho Tào Thục Tuệ. Biết hai đứa trẻ đang ở nhà an toàn và có nhiều người bảo vệ, anh mới yên tâm phần nào, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác bất an như còn bỏ sót nguy cơ nào đó. Ngay lúc ấy, Tần Soái gọi điện báo tình hình của Mã Trinh Hưng. Sau khi bị Anderlai ép uống thuốc độc, cơ thể Mã Trinh Hưng lở loét, ngứa ngáy khắp nơi, đau đớn sống không bằng chết. Dù các chuyên gia y tế hàng đầu kiểm tra suốt một tuần vẫn không xác định được loại độc. Sau đó Tần Soái dùng đông y chữa trị, đầu tiên kê thuốc giảm triệu chứng, rồi dùng phương pháp lấy độc trị độc. Như vậy bệnh tình của Mã Trinh Hưng dần hồi phục, cuối cùng đã có thể đi lại. Do trong quá trình bắt Anderlai, Mã Trinh Hưng đã liều mạng làm mồi nhử và lập công lớn, lại chủ động nộp lại toàn bộ tiền tham ô, nên tỉnh Giang Nam quyết định xử lý khoan hồng. Sau đó anh ta còn tham gia đoàn tuyên truyền chống tham nhũng, dùng chính câu chuyện của mình để cảnh tỉnh người khác. Đêm hôm đó, Liêu Kinh Vũ trở về nhà, Tào Thục Tuệ nói rằng Tần Duệ Tiệp đã tới và dẫn theo một cậu bé muốn gặp anh. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức căng thẳng. Tào Thục Tuệ trêu rằng cô không ghen, rồi kể cậu bé có nhiều nét giống anh, đặc biệt là mắt và mũi, còn ngoại hình thì giống Tần Duệ Tiệp hơn. Điều này khiến tâm trạng Liêu Kinh Vũ trở nên cực kỳ phức tạp và không biết phải đối diện thế nào. Liêu Kinh Vũ nhớ lại chuyện năm xưa, trước khi kết hôn với Tào Thục Tuệ, Khi biết anh chọn Tào Thục Tuệ thay vì mình, Tần Duệ Tiệp đã đau khổ khóc lóc rất nhiều và đưa ra một yêu cầu đặc biệt. Sau đêm đó, hai người không còn gặp lại nhau suốt nhiều năm. Vì thế, khi nghe tin Tần Duệ Tiệp dẫn theo một cậu bé tới gặp mình, Liễu Kinh Vũ vô cùng hoang mang, nghi ngờ đứa trẻ có thể là con của anh và cô. Tào Thục Tuệ nói Tần Duệ Tiệp đang ở khách sạn đối diện cùng cậu bé, còn mẹ chồng đã gặp hai mẹ con và tặng cậu bé một miếng ngọc bài giống hệt hai đứa con của cô và Liễu Kinh Vũ. Điều đó khiến Tào Thục Tuệ thực sự ghen, dù ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh và bảo chồng đi gặp Tần Duệ Tiệp. Sau khi Liễu Kinh Vũ rời đi, Tào Thục Tuệ mới bộc lộ sự tức giận, ôm gối đánh liên tục rồi mắng chồng là củ cải hoa tâm, trách Tần Duệ Tiệp không biết giữ khoảng cách. Liễu Kinh Vũ đi đến khách sạn trong tâm trạng rối loạn, đứng trước cửa phòng của Tần Duệ Tiệp. Anh do dự không dám gõ cửa vì không biết phải đối mặt với mẹ con cô thế nào. Đúng lúc ấy, cửa bất ngờ mở ra. Tần Duệ Tiệp xuất hiện với vẻ đẹp quen thuộc khiến hàng loạt ký ức giữa hai người ùa về. Những lần cùng nhau vượt khó khăn, sát cánh trong công việc và cả đêm chia ly năm xưa. Liễu Kinh Vũ vừa xúc động vừa lung túng bước vào phòng. Ngay lúc đó, từ bên trong vang lên giọng nói non nớt của cậu bé. Đây là chú Liêu mà mẹ từng nhắc tới sao? Câu nói ấy khiến Liễu Kinh Vũ hoàn toàn chết lặng. Khi nghe Tần Phong gọi mình là chú Liêu, Liễu Kinh Vũ cảm thấy đau lòng vì hiểu rằng con trai ruột lại không biết anh là cha mình. Tần Duy Tiệp giới thiệu cậu bé tên là Tần Phong với kỳ vọng sau này sẽ trở thành người tài giỏi như Tần Thủy Hoàng, nhưng không mắc sai lầm của ông ta. Liễu Kinh Vũ nhanh chóng nhận ra Tần Phong chính là con trai mình vì cậu bé có nhiều nét giống anh, đặc biệt là mắt và mũi. Cậu bé được nuôi dạy rất tốt, lễ phép, tự tin, không sợ người lạ và toát lên khí chất của một quý ông nhỏ tuổi. Điều này khiến Liễu Kinh Vũ vô cùng xúc động và càng nhìn càng yêu quý con trai. Tần Duy Tiệp nói rằng hôm sau cô sẽ đưa Tần Phong ra nước ngoài, dự định trong 5 năm sẽ đi qua nhiều quốc gia để cậu bé được học tập và trải nghiệm thế giới, mở rộng tầm nhìn và khí độ. Khi Liễu Kinh Vũ lo lắng việc học hành bị ảnh hưởng, cô tiết lộ rằng Tần Phong đã tự học hết chương trình phổ thông và thường đạt top đầu trong các kỳ thi thử, cho thấy cậu bé là thiên tài thực sự. Khi Liễu Kinh Vũ rời đi, ánh mắt anh đầy yêu thương và lưu luyến. Sau khi anh ra khỏi phòng, Tần Duy Tiệp bật khóc. Lúc ấy, Tần Phong bất ngờ hỏi chú Liễu có phải chính là cha ruột của mình hay không. Tần Duy Tiệp giật mình và cố phủ nhận, nói rằng Liễu Kinh Vũ chỉ là bạn của cô, nhưng giọng nói ấy lại mất tự nhiên. Sáng hôm sau, Liễu Kinh Vũ tới tiễn mẹ con Tần Duy Tiệp, nhưng khi tới khách sạn thì họ đã rời đi trước một tiếng. Điều đó khiến tâm trạng anh càng thêm hụt hẫng và buồn bã. Tuy nhiên, anh nhanh chóng phải quay lại công việc khi phía an ninh quốc gia thông báo rằng dù đã dùng nhiều biện pháp thẩm vấn, họ vẫn không thể khiến Âu Dương Phương Tử khai ra tin tình báo. Bà ta là điệp viên cao cấp với khả năng chống thẩm vấn cực mạnh. Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ của Âu Dương Phương Tử, Liễu Kinh Vũ tìm tới thầy mình là đại sư nho học Đường Triều Nghĩa để nhờ giúp đỡ. Anh giải thích rằng Âu Dương Phương Tử từng học triết học phương Tây và tâm lý học ở Nhật, có năng lực tranh biện và tâm lý rất mạnh, đồng thời luôn tự nhận là chuyên gia học thuật. Chính lớp vỏ bọc giả này đã giúp bà ta che giấu thân phận gián điệp suốt nhiều năm. Tuy nhiên, Đường Triều Nghĩa lại rất khó hiểu vì ông nghiên cứu nho học Trung Hoa, còn Âu Dương Phương Tử nghiên cứu triết học phương Tây. Hai bên dường như chẳng có điểm chung nào để đối thoại. Liễu Kinh Vũ giải thích với Đường Triều Nghĩa rằng anh muốn nhờ thầy giúp đối phó với Âu Dương Phương Tử vì bà ta không chỉ là gián điệp mà còn là một học giả nghiên cứu triết học phương Tây, có năng lực tự biện và tâm lý cực mạnh. Từ đó anh dẫn dắt sang vấn đề lớn hơn, sự giải cấu trúc và thực dân hóa học thuật mà phương Tây đã áp đặt lên văn hóa truyền thống Trung Hoa suốt gần một thế kỷ. Đường lão nghe rất hứng thú và cố ý khảo nghiệm học trò, yêu cầu Liễu Kinh Vũ giải thích rõ quan điểm của mình. Liễu Kinh Vũ cho rằng lịch sử cận đại thực chất là lịch sử bá quyền của phương Tây, trải qua 5 giai đoạn: bá quyền quân sự, chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật và cuối cùng là bá quyền học thuật. Đường Triều Nghĩa sau khi nghe Liễu Kinh Vũ phân tích đã hoàn toàn nghiêm túc. Ông cho rằng với tư cách học giả nho học, mình hiểu rất rõ nguy cơ mà văn hóa truyền thống Trung Hoa đang đối mặt, nên quyết định dốc toàn lực giúp đỡ. Ông còn xem lần đối đầu với Âu Dương Phương Tử này như tiếng phản kháng đầu tiên của văn hóa truyền thống Trung Hoa trước sự thực dân hóa và giải cấu trúc học thuật phương Tây. Liễu Kinh Vũ vô cùng kính trọng thầy mình. Anh cảm nhận được ở Đường lão không chỉ là học vấn uyên thâm mà còn là tinh thần lo trước thiên hạ, luôn muốn dùng sức mạnh, sức mình để giữ gìn và truyền thừa văn hóa Hoa Hạ. Sau đó, Liêu Kinh Vũ và Đường Triều Nghĩa tới phòng thẩm vấn bí mật sâu dưới lòng đất của An Ninh Quốc gia, nơi Âu Dương Phương Tử đang bị giam giữ. Vừa thấy Liêu Kinh Vũ, bà ta lập tức châm chọc, cho rằng cậu tới để diệt khẩu. Tuy nhiên Liêu Kinh Vũ không để ý mà giới thiệu Đường Lão là người sẽ giảng giải nho học cho bà ta. Âu Dương Phương Tử nghe vậy lập tức cười nhạo, cho rằng văn hóa truyền thống Trung Hoa là hệ thống lạc hậu, phản dân chủ và đang dần diệt vong. Bà ta khẳng định mình chỉ tin vào hệ thống học thuật phương Tây và cái gọi là giá trị phổ quát. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng phản bác, anh cho rằng giá trị phổ quát thực chất chỉ là sản phẩm được phương Tây đóng gói và quảng bá nhờ sức mạnh quân sự, chính trị, kinh tế và khoa học kỹ thuật suốt hơn một thế kỷ qua. Theo anh, trong quá trình thực dân hóa thế giới, phương Tây không chỉ dùng tàu chiến và đại bác để xâm lược mà còn ép các dân tộc khác tiếp nhận hệ tư tưởng và đạo đức của họ. Liêu Kinh Vũ cho rằng chính quá trình ấy đã khiến các hệ thống tư tưởng ngoài phương Tây, bao gồm cả văn hóa và học thuật truyền thống Trung Hoa, bị chèn ép, giải cấu trúc và mất dần quyền diễn giải thế giới của riêng mình. Dùng phương pháp luận giải để thẩm vấn Âu Dương Phương Tử là cách mà Liêu Kinh Vũ đề xuất và đang thực hiện, lại không được nhiều người đánh giá cao. Không chỉ riêng Giám đốc Sở Quốc an cho rằng cách làm của Liêu Kinh Vũ quá thiếu thực tế, mà ngay cả rất nhiều ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Nam sau khi nghe chuyện cũng chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Tuy không ai nói ra, nhưng vẻ mặt của họ đã biểu lộ rất rõ, tất cả đều cho rằng lần này Liêu Kinh Vũ phí công vô ích. Đường Trường Nghĩa sau khi nghe xong lời khai của Âu Dương Phương Tử đã hoàn toàn xác nhận bà ta thực sự bị tư tưởng nho học cảm hóa và bắt đầu hối hận về con đường phản quốc của mình. Ông đánh giá Âu Dương Phương Tử là người có thiên phú học thuật cực cao, ngang ngửa Liêu Kinh Vũ, nhưng đáng tiếc lại đi sai đường. Sau đó, Âu Dương Phương Tử chính thức khai toàn bộ mạng lưới gián điệp mà mình điều hành cho Mỹ và Nhật tại Giang Nam cùng nhiều tỉnh thành khác. Tổng cộng có tới 128 gián điệp, trong đó bao gồm nhiều cán bộ trong hệ thống chính quyền, thậm chí còn có cả cán bộ cấp phó tỉnh. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ vô cùng chấn động. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Quốc an tiết lộ rằng một số nhân vật cấp cao này thực chất đã nằm trong diện giám sát bí mật từ trước. Quốc an và Tô Quốc Thủy cố tình chưa bắt để lần theo toàn bộ mạng lưới gián điệp phía sau, chuẩn bị một mẻ hút gọn. Liêu Kinh Vũ càng thêm kính phục lực lượng quốc an và công an Hoa Hạ, những người âm thầm bảo vệ an ninh quốc gia trong bóng tối. Cuối cùng, anh cùng Giám đốc Sở Quốc an tới văn phòng của Tô Quốc Thủy để báo cáo toàn bộ tình hình và danh sách mạng lưới gián điệp do Âu Dương Phương Tử khai ra. Tô Quốc Thủy nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Các cậu lấy được tin tức này rất kịp thời, có thể cậy miệng Âu Dương Phương Tử, các cậu đúng là có bản lĩnh. Điều khiến tôi không ngờ nhất là Liêu Kinh Vũ, cậu lại nghĩ ra cách mời thầy mình tới giảng nho học kinh điển cho Âu Dương Phương Tử để công phá phòng tuyến tinh thần của cô ta. Cao tay, đúng là cao tay, nước cờ này quả thực là thần lai chi bút. Nhưng tuy Âu Dương Phương Tử nói đã không chế được người kia, hẳn là cô ta không đưa ra được chứng cứ gì đúng không? Liêu Kinh Vũ và vị cục trưởng đồng thời gật đầu, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ phải đích thân tới báo cáo. Tô Quốc Thủy nói, theo tình báo tôi nắm được, khi người này bị Âu Dương Phương Tử lôi kéo, nhưng do cấp bậc tương đối cao nên không phải do Âu Dương Phương Tử trực tiếp liên lạc. Cô ta chỉ biết người này là gián điệp trong hệ thống của họ, còn cụ thể hắn đã làm gì thì cô ta cũng không rõ. Người này do một nhân vật tình báo cấp cao hơn trực tiếp quản lý. Vì vậy lần này nếu các cậu muốn thu lưới thì tạm thời chưa thể động tới hắn. Chúng ta còn phải thả dây dài câu cá lớn, xem thử kẻ có cấp bậc cao hơn Âu Dương Phương Tử kia có xuất hiện hay không. Liêu Kinh Vũ nghe vậy liên tục gật đầu. Vâng, như vậy rất tốt. Lúc này Liêu Kinh Vũ càng thêm tỉnh táo, nhận ra sự lợi hại của Tô Quốc Thủy, vị bí thư tỉnh ủy số 1 của tỉnh Giang Nam. Rất nhiều chuyện ông ta không phải không biết, chỉ là chưa từng tiết lộ với ai. Nhưng toàn bộ tỉnh Giang Nam từ đầu đến cuối vẫn luôn nằm trong sự khống chế của ông. Một mặt duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao, mặt khác giữ vững cục diện chính trị ổn định. Sự ổn định chính trị tạo đảm bảo mạnh mẽ cho phát triển kinh tế, còn sự cạnh tranh khốc liệt giữa các địa phương lại duy trì sức sống và năng lực cạnh tranh của đội ngũ cán bộ. Sau đó, Tô Quốc Thủy giao toàn quyền cho Liêu Kinh Vũ xử lý các quan chức liên quan tới vụ án Âu Dương Phương Tử. Dưới sự chủ trì của anh, Ủy ban kiểm tra kỷ luật tỉnh phối hợp cùng Quốc an tiến hành chiến dịch liên tỉnh quy mô lớn. Chỉ trong một đêm, toàn bộ mạng lưới quan chức liên quan tại nhiều tỉnh thành đều bị quét sạch. Tuy chiến dịch thành công lớn, Nhưng trong lòng Liêu Kinh Vũ lại càng lúc càng bất an. Anh luôn cảm thấy mình vẫn còn bỏ sót điều gì đó cực kỳ nguy hiểm, nhưng không thể tìm ra nguyên nhân. Đúng lúc ấy, thư ký Lục Kiến sau khi phân tích hàng loạt tài liệu liên quan đã bất ngờ phát ra manh mối quan trọng. Anh ta kích động lao vào văn phòng của Liêu Kinh Vũ, lớn tiếng báo rằng mình đã tìm ra điểm then chốt của vụ án. Sau khi cuộc đại tuần tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh được triển khai, phía sau màn nhanh chóng nhận ra rằng Tiết Bình Nam rất có thể chính là mũi tiên phong mà Liêu Kinh Vũ dùng để nhắm vào mình. Bởi năng lực và danh tiếng của Tiết Bình Nam thời gian gần đây quá nổi bật, ai cũng biết anh là cánh tay đắc lực của Liêu Kinh Vũ. Vì vậy, đối phương quyết định ra tay dọn dẹp Tiết Bình Nam trước. Trong lúc anh đang đi điều tra tại một đơn vị, có một người bất ngờ cầm dao lao ra định ám sát. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại vì Liêu Kinh Vũ đã sớm đề phòng, bí mật phái Lý Sấm cải trang làm tài xế bảo vệ Tiết Bình Nam. Sau đó đối phương còn liên tiếp tổ chức thêm hai vụ tập kích nữa, nhưng đều bị Lý Sấm phá hỏng. Qua nhiều lần thăm dò thất bại, kẻ đứng sau càng tin chắc rằng cuộc đại tuần tra lần này thực sự nhắm vào mình. Hắn hiểu rằng nếu để Liêu Kinh Vũ tiếp tục điều tra sâu hơn thì bản thân rất có thể sẽ bị bắt, nhất là khi tổ điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương vẫn còn ở Giang Nam, bị dồn vào đường cùng. Hắn bắt đầu chuẩn bị cho cùng rứt dậu. Sau khi nghe Lý Sâm báo cáo, Liêu Kinh Vũ lập tức lo lắng cho an toàn của con trai Liêu Hạo Nhân và con gái. Anh gọi điện cho Tần Soái, người đang phụ trách bảo vệ và đón hai đứa trẻ tan học, yêu cầu phải đặc biệt cẩn trọng vì nghi ngờ Triệu Văn Uyên sắp ra tay liều lĩnh. Đến giờ tan học, Tần Soái đứng chờ ngoài cổng trường. Khi Liêu Hạo Nhân và Liêu Hương Vi vừa đi ra, đột nhiên có tiếng pháo nổ vang khiến hiện trường hỗn loạn, phụ huynh và học sinh hoảng loạn bỏ chạy. Ngay lúc ấy, ba kẻ lạ mặt lập tức lao tới bắt ép hai đứa trẻ kéo về phía một chiếc xe buýt nhỏ đã nổ máy sẵn, trong khi hai tên khác xông ra chặn đường Tần Soái. Tần Soái nhanh chóng đánh ngã hai kẻ cản đường rồi liều mạng đuổi theo. Nhưng lúc này Liêu Hạo Nhân và Liễu Hương Vi đã gần bị đẩy lên xe. Anh vô cùng hối hận vì trước đó đã chủ quan, không ngờ giữa ban ngày ở Giang Nam lại có kẻ dám công khai bắt cóc con của Liêu Kinh Vũ. Tần Soái hiểu rất rõ, nếu hai đứa trẻ bị bắt đi, Liêu Kinh Vũ sẽ lập tức rơi vào tình thế cực kỳ bị động. Khi Tần Soái tuyệt vọng đuổi theo đám bắt cóc, một nhóm người bí mật mai phục gần đó bất ngờ ra tay. Chỉ trong chưa đầy 30 giây, họ đã đập vỡ kính xe buýt nhỏ, khống chế tài xế và toàn bộ đám bắt cóc, cứu hai đứa trẻ an toàn. Người dẫn đầu là Tiểu Nhị Hắc cùng nhóm Liêu Môn Tứ Kiệt, gồm Hoàng Đức Quảng, Lương Gia Nguyên, Lục Chiêu và Lâm Vân, những cao thủ được Liêu Kinh Vũ bí mật điều tới Giang Nam từ trước để đề phòng biến cố lớn. Họ cải trang cực kỳ tinh vi, âm thầm bảo vệ hai đứa trẻ suốt thời gian qua mà ngay cả Tần Soái cũng không nhận ra. Sau khi cứu được, Liêu Hạo Nhân và Liêu Hương Vi rất lễ phép cảm ơn các chú đã cứu mình. Đám bắt cóc nhanh chóng bị đưa về cục công an để thẩm vấn. Tần Soái lập tức báo cáo với Liêu Kinh Vũ biết con mình an toàn. Liêu Kinh Vũ mới thở phào, nhưng trong lòng cũng hoàn toàn xác nhận rằng Triệu Văn Uyên đã bị dồn đến bước đường cùng và bắt đầu mất hết nhân tính, thậm chí dám công khai bắt cóc con cái anh để uy hiếp. Liêu Kinh Vũ lập tức gọi cho Tô Quốc Thủy báo cáo tình hình. Sau khi nghe chuyện, Tô Quốc Thủy cũng vô cùng tức giận, nhưng vẫn yêu cầu phải tiếp tục thu thập đầy đủ chứng cứ trước khi động tới Triệu Văn Uyên. Bởi cấp bậc của án quá cao, mọi việc đều phải làm đúng quy trình để tránh bị người khác nắm thóp. Tuy nhiên, ngày tối hôm đó, Triệu Văn Uyên bất ngờ xin nghỉ phép với lý do sức khỏe không tốt, tạm thời không tới tỉnh ủy làm việc. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ và Tô Quốc Thủy đều cảm thấy bất ngờ và cảnh giác. Ngày sáng hôm sau, tỉnh Giang Nam nhận được thông báo rằng 10 ngày nữa sẽ có lãnh đạo cấp cao từ Bắc Kinh xuống thị sát. Toàn bộ tỉnh lập tức bước vào giai đoạn khẩn trương chuẩn bị. Tô Quốc Thủy đích thân yêu cầu tất cả thương vụ tỉnh ủy, bất kể lý do gì, đều phải tham gia đầy đủ công tác đón tiếp và kiểm tra lần này. Trong khi đó, công tác điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh dưới sự chỉ đạo của Liêu Kinh Vũ vẫn tiếp tục được đẩy mạnh từng bước. Đối với yêu cầu của Tô Quốc Thủy, yêu cầu toàn bộ thường vụ tỉnh ủy bất kể lý do gì đều phải tham gia công tác đón tiếp, tất cả các ủy viên thường vụ đương nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Mặc dù Triệu Văn Uyên đã xin nghỉ phép, nhưng lần này đón tiếp lãnh đạo thị sát, ông ta cũng không thể không xuất hiện. Nếu không thì thực sự là không nói chính trị nữa rồi. Ngày lãnh đạo xuống thị sát, toàn bộ các ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Nam đều có mặt tại lễ đón tiếp được tổ chức trong phòng họp lớn của tỉnh ủy. Bí thư chính pháp Triệu Văn Uyên cũng mang mệnh tham gia. Sau khi kết thúc lễ đón tiếp, Triệu Văn Uyên lấy lý do sức khỏe không tốt nên không tham gia tiệc chiêu đãi buổi tối, muốn trở về nhà. Thế nhưng Triệu Văn Uyên không ngờ rằng, ngay sau khi ông ta vừa về đến nhà, người của tổ tuần tra Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương cùng với Tiết Bình Nam và Lục Kiến của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật tỉnh đã đến tận nơi. Trước mặt Triệu Văn Uyên và người nhà, họ chính thức tuyên bố thực hiện song quy đối với ông ta. Khoảnh khắc nghe thấy hai chữ song quy, nước mắt ráo nua của Triệu Văn Uyên tuôn rơi. Dù trong lòng đầy không cam tâm, nhưng giờ phút này ông ta cũng hiểu rõ con đường quan trường của mình đang hoàn toàn chấm dứt. Ông ta đã triệt để mất đi mọi hy vọng tiến thân, bao gồm cả dạ tâm, lý tưởng năm xưa. Tất cả đều tan theo gió. Triệu Văn Uyên để vẻ chán nản nhìn Bí Thư Mã, cười khổ nói: Bí Thư Mã, tôi muốn biết, tôi thực sự không còn cơ hội nữa sao? Bí Thư Mã nhìn Triệu Văn Uyên với ánh mắt đầy thương hại, thở dài nói: Triệu Văn Uyên, ông cho rằng mình còn cơ hội sao? Trên gương mặt Triệu Văn Uyên vẫn còn mang theo chút may mắn. Bí Thư Mã, tôi chẳng qua chỉ nhận một ít tiền không nên nhận thôi, công lại cũng chỉ khoảng 5 triệu tệ. Điểm này tôi vẫn có chút tự tin. Nói thật, với cấp bậc của tôi, số tiền đó thực sự không đáng là bao. Tôi có thể giao nộp toàn bộ số tiền này. Chỉ mong tổ chức cho tôi một cơ hội sửa sai làm lại cuộc đời. Đến lúc này, Triệu Văn Uyên vẫn muốn vùng vẫy thêm lần nữa. Ông ta hy vọng có thể tiếp tục tồn tại trong hệ thống, cho dù bị giáng chức cũng không sao. Bí Thư Mã nhìn bộ dạng giả vờ đáng thương của Triệu Văn Uyên, trong ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Triệu Văn Uyên, ông còn muốn lừa tôi sao? Ông thực sự cho rằng tổ chức không biết gì về những việc ông làm à? Nói cho ông biết, từ khoảnh khắc ông bị Âu Dương Phương Tử khống chế và phản bội tổ chức, ông đã bước lên con đường không lối về rồi. Nói thật, chuyện của ông ngay cả tôi cũng là nhờ thông báo từ Liêu Kinh Vũ mới biết được. Triệu Văn Uyên, tôi thực sự không hiểu nổi. Với thân phận và địa vị của ông lúc đó, ông hoàn toàn không cần phải ngả theo thế lực nước ngoài. Chẳng lẽ tổ chức đối xử với ông chưa đủ coi trọng sao? Chẳng lẽ quyền lực và sự tôn trọng mà ông có được còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ bao nhiêu năm kiên trì, đảng tính, nguyên tắc và lý tưởng của ông lại vì một người phụ nữ mà thay đổi? Làm như vậy đáng sao? Triệu Văn Uyên trầm mặc. Khi nghe nhắc đến Âu Dương Phương Tử, ông ta biết mình đã hoàn toàn xong đời. Ủy ban kỷ luật đã nắm hết mọi thứ. Nếu đối phương đã biết cả chuyện Âu Dương Phương Tử khống chế mình, vậy thì e rằng Âu Dương Phương Tử cũng đã bị bắt rồi. Mọi thủ đoạn vùng vẫy mà ông ta từng nghĩ ra trước thực hiện tàn khốc Âu Dương Phương Tử xa lưới, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Triệu Văn Uyên đầy cái đắng nhìn Bí Thư Mã, thở dài. Bí Thư Mã, tôi có lỗi với tổ chức, có lỗi với sự bồi dưỡng của tổ chức và nhân dân dành cho tôi. Tôi chết cũng không hết tội. Những tài liệu tôi nắm giữ đều được giấu trong ngăn kép của tủ đầu giường phòng ngủ chính nhà tôi. Coi như đây là chút công hiến cuối cùng của tôi dành cho tổ quốc. Nói xong, ông ta trực tiếp cắn vỡ viên thuốc giấu trong răng. Độc dược ngấm vào cơ thể, rất nhanh ông ta đã không còn hô hấp. Ông ta chết rồi. Nhìn thấy ông ta chết, người nhà lập tức khóc thành tiếng, đau đớn tột cùng. Nhưng đây chính là hiện thực. Lúc lâm chung, tuy Triệu Văn Uyên chưa thực sự đại triệt đại ngộ, nhưng ông ta đã dùng hành động thực tế để thể hiện chút đảng tính và nguyên tắc cuối cùng mà một cán bộ nên có. Lúc này, Tiết Bình Nam nhìn thi thể Triệu Văn Uyên với ánh mắt đầy cảm khái, nói với Bí Thư Mã. Bí Thư Mã, theo điều tra của chúng tôi, Triệu Văn Uyên đi đến bước đường này hoàn toàn là do Âu Dương Phương Tử một tay sắp đặt. Ông ta mê muội sắc đẹp của Âu Dương Phương Tử đến mức không thể thoát ra được, mới có kết cục đau đớn như hôm nay. Tôi cho rằng đông đảo cán bộ nên lấy đó làm bài học cảnh tỉnh. Bí Thư Mã sắc mặt nghiêm nghị gật đầu. Khi nghe Tiết Bình Nam báo cáo tình hình, trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng có chút đau buồn. Trước đây khi cùng làm việc với Triệu Văn Uyên, bất luận tính cách hay cách đối nhân xử thế của ông ta đều không tệ. Chỉ là Liêu Kinh Vũ không ngờ cuối cùng ông ta lại đi lên con đường không lối về như vậy. Thật đáng buồn, cũng thật đáng tiếc. Con người một khi chọn sai đường đời thì một bước sai sẽ kéo theo từng bước sai, cuối cùng hủy hoại cả một đời. Nghĩ đến đây, ý chí phấn đấu vì sự trỗi dậy của quốc gia và dân tộc trong lòng Liêu Kinh Vũ càng thêm kiên định. Lần này Liêu Kinh Vũ không hề có bao nhiêu vui sướng sau khi giải quyết xong sự việc, ngược lại chỉ cảm thấy một nỗi bi thương nhàn nhạt. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ không hề biết rằng đúng lúc này Liêu Tiểu Phi đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh tử lớn nhất trong đời. Trong lúc Liêu Kinh Vũ đang chuẩn bị thu lưới về Triệu Văn Uyên thì ở tuyến khác, Lưu Tiểu Phi hoàn thành công việc tại thành phố Trấn Hải sau khi Lỗ Đồng Viên và đồng bọn bị xử lý. Sau khi bàn bạc với Cát Tiểu Linh về kế hoạch phát triển chi nhánh Hoa An ở Giang Nam, anh tự lái xe tới tỉnh Hoàng Giang, điểm dừng cuối cùng trong chuyến tuần tra toàn quốc. Trên đường đi, Liễu Tử Phi khá thư thái, vừa lái xe qua đường đèo vừa nghe khúc cổ tranh Cao Sơn Lưu Thủy. Nhưng bất ngờ, năm chiếc Hummer lao tới như đang đua xe. Ban đầu anh chủ động nhường đường, nhưng ngay sau đó nhận ra ba chiếc xe phía sau đang cố ý tạo đội hình truy sát, còn hai chiếc xe phía trước chắn kín đường. Với kinh nghiệm của một cựu thủ lĩnh đánh thuê, Lưu Tử Phi lập tức hiểu mình đang bị ám sát bởi sát thủ chuyên nghiệp. Trên con đường đèo hẹp, anh bị nhiều lần tông mạnh từ phía sau. Trong lúc nguy cấp, anh liều mạng đâm vào chiếc Hummer sát mép vực khiến nó lao xuống núi, nhưng chưa kịp thoát thì bị các xe còn lại phối hợp ép văng khỏi đường đèo, rơi thẳng xuống vực sâu. Sau đó, sáu tên sát thủ xuống xe, dùng súng tiểu liên bắn điên cuồng vào chiếc xe đang rơi xuống vực. Khi tiếng nổ lớn, chúng mới bỏ đi. Trong khi đó, ở Giang Nam, Cát Tiểu Linh vẫn âm thầm dùng định vị điện thoại để theo dõi hành trình của Lưu Tiểu Phi. Đến tối, cô phát hiện vị trí của anh đứng yên suốt nhiều giờ ở khu vực đường đèo hiểm trở, đồ tín hiệu đột ngột biến mất. Biết chắc có chuyện chẳng lành, cô liên tục gọi điện, nhắn WeChat nhưng không nhận được phản hồi. Hoảng loạn, Cát Tiểu Linh báo cảnh sát và cùng họ tới hiện trường. Qua dấu phanh và mảnh vỡ, cảnh sát xác định Lưu Tiểu Phi gần như chắc chắn đã gặp tai nạn nghiêm trọng vừa rơi xuống vực. Nghe kết luận đó, Cát Tiểu Linh đau đớn ngất xỉu rồi bật khóc nức nở sau khi tỉnh lại. Tuy vậy, cô vẫn giữ được bình tĩnh, nhanh chóng liên hệ lãnh đạo cấp cao tập đoàn Hoa An. Người đầu tiên nhận tin là Lưu Tiểu Bản. Vì đang ở Bắc Kinh nên hắn không thể trực tiếp tới Giang Nam, nhưng lập tức nghĩ tới Liễu Kinh Vũ, người có khả năng điều động nguồn lực lớn nhất tại đây. Lúc đó Liễu Kinh Vũ đang họp cùng lãnh đạo cấp cao, trong đó có cha là Lưu Phi, bí thư Tô Quốc Thủy, tỉnh trưởng Triệu Kiến Hòa, Trịnh Trạch Minh và Thẩm Hồng Phi. Anh đang báo cáo kế hoạch cải cách của Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Còn Lưu Phi rất tán thành và cho rằng mô hình Giang Nam có thể trở thành thí điểm toàn quốc. Ngay trong cuộc họp ấy, Liễu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Lưu Tiểu Bàn. Sau khi nghe tin Lưu Tiểu Phi gặp nạn, sắc mặt anh lập tức đại biến, khiến toàn bộ lãnh đạo trong phòng họp đều hiểu rằng đã xảy ra đại sự. Sau khi biết tin Lưu Tiểu Phi gặp tai nạn rơi xuống vực, Liễu Kinh Vũ báo cho bí thư Tô Quốc Thủy và mọi người biết rằng Lưu Tiểu Phi hiện sống chết chưa rõ. Tin này khiến Lưu Phi vô cùng chấn động và đau lòng, bởi ông luôn cảm thấy áy náy với người con trai này. Liễu Kinh Vũ khẳng định Lưu Tiểu Phi không chỉ là tổng giám đốc tập đoàn Hoa An mà còn là huynh đệ thân nhất của anh, nên tỉnh Giang Nam phải dốc toàn lực cứu viện. Tô Quốc Thủy lập tức giao cho Liễu Kinh Vũ toàn quyền điều phối công tác cứu hộ, còn Lưu Phi cũng yêu cầu ưu tiên cứu người trước tiên. Sau đó, Liễu Kinh Vũ trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn và thức trắng nhiều ngày để chỉ huy tìm kiếm. Cát Tiểu Linh cũng luôn túc trực tại hiện trường. Đội cứu hộ tìm kiếm suốt ngày đêm nhưng chỉ phát hiện mảnh vỡ xe, điện thoại bị phá hủy và nhiều vết máu dưới đáy vực do dòng sông chảy xiết, không tìm thấy thi thể của Lưu Tiểu Phi. Dù đã mở rộng phạm vi tìm kiếm suốt 30 ngày, kết quả vẫn hoàn toàn vô dụng. Liễu Kinh Vũ dần tuyệt vọng, còn Lưu Phi ở Bắc Kinh cũng đau đớn khôn nguôi. Nhiều lần âm thầm rơi lệ khi nhớ lại cảnh Lưu Tiểu Phi từng liều mạng cứu mình năm xưa. Đúng lúc ấy, phía Quốc An thông báo Âu Dương Phương Tử muốn gặp Liễu Kinh Vũ. Khi gặp mặt, cô ta cười đầy vui sướng và bất ngờ hỏi đã tìm được Lưu Tiểu Phi chưa. Sau đó cô ta thừa nhận chính mình là kẻ đứng sau vụ ám sát. Âu Dương Phương Tử nói rằng việc cô ta khai ra toàn bộ mạng lưới gián điệp chỉ là kế hoạch đánh lạc hướng để Liễu Kinh Vũ tập trung toàn bộ tinh lực vào vụ án gián điệp, từ đó tạo cơ hội cho sát thủ bí mật ra tay với Lưu Tiểu Phi rồi lập tức trốn khỏi Trung Quốc. Cô ta còn gào khóc điên cuồng rằng mục đích cả đời mình chỉ có một, báo thù nhà họ Lưu. Vì điều đó cô ta chấp nhận làm gián điệp, làm tình nhân của Triệu Văn Uyên, làm mọi chuyện trái đạo đức chỉ để khiến nhà họ Lưu gà chó không yên. Nghe những lời ấy, Liễu Kinh Vũ phẫn nộ đến mức tối sầm mặt. Nhưng lúc này cục trưởng quốc an nói rằng Âu Dương Phương Tử đang hoàn toàn phát điên. Nhìn người phụ nữ tóc tai rối loạn vừa khóc vừa đập đầu vào tường vì thứ hận thù méo mó, Liễu Kinh Vũ cảm thấy tâm trạng vô cùng phức tạp. Cuối cùng anh nhận ra động lực duy nhất khiến Âu Dương Phương Tử sống và làm tất cả những việc tàn nhẫn ấy chỉ có hai chữ: báo thù. Sau khi cho rằng đã báo thù thành công nhà họ Lưu bằng việc hại chết Lưu Tiểu Phi, Âu Dương Phương Tử hoàn toàn suy sụp tinh thần và phát điên. Cô ta mất mục tiêu sống sau khi hoàn thành đại thù, khiến Liễu Kinh Vũ dù phẫn nộ cũng không thể thực sự hận nổi, ngược lại còn cảm thấy thương cảm cho cuộc đời đầy đau khổ của cô ta. 4 năm tiếp theo trôi qua rất nhanh. Trong thời gian đó, Liễu Kinh Vũ tiếp tục phát triển mạnh sự nghiệp chính trị tại tỉnh Giang Nam. anh đề bạt Cao Tử Luân cải cách công tác, kiểm tra kỷ luật và đạt thành tích rất lớn, được chuẩn bị nhân động toàn quốc. Đồng thời, Thẩm Hồng Phi cũng thành công với cải cách ở ban tổ chức tỉnh ủy. Sau đó, Liễu Kinh Vũ lần lượt được thăng chức từ phó bí thư tỉnh ủy lên tỉnh trưởng Giang Nam, còn Thẩm Hồng Phi trở thành tỉnh trưởng tỉnh Lỗ Đông. Dù tiếp tục là đối thủ cạnh tranh trên chính trường, hai người đã hình thành sự kính trọng và cạnh tranh lành mạnh dành cho nhau vì đều mang lý tưởng vì dân vì nước. Nhiều năm sau, tại Nam Hải ở Bắc Kinh, giữa một ngày tuyết lớn, Lưu Phi và Tào Tấn Dương ngồi uống rượu cùng nhau trong lúc cả hai đều đang nghỉ hưu. Phía sau họ là Lưu Kinh Vũ và Tào Thục Tuệ, còn hai đứa trẻ Lưu Hạo Nhân và Lưu Hương Vi vui đùa ngoài sân tuyết. Trong buổi trò chuyện đầy cảm khái, Lưu Phi cảm ơn Tào Tấn Dương vì năm xưa đã chủ động lùi bước để ông có cơ hội lên vị trí cao nhất. Còn Tào Tấn Dương thì ca ngợi những thành tựu trị quốc, chống tham nhũng và phục hưng Hoa Hạ mà Lưu Phi đạt được trong thời gian cầm quyền. Tào Tấn Dương cũng đặc biệt đánh giá rất cao Lưu Kinh Vũ, cho rằng anh là người con hiếu thảo, người chồng tốt, người cha có trách nhiệm và là một đại quan thực sự vì dân vì nước. Ông nói mình vô cùng hài lòng khi gả con gái cho anh. Sau khi uống say, Tào Tấn Dương tiết lộ rằng năm xưa ông chủ động rút lui không phải vì thua kém quá nhiều, mà vì hiểu rằng năng lực tổng thể của Lưu Phi nhìn hơn mình một chút, và một chút ấy đủ để giúp Trung Quốc phát triển nhanh hơn và tiến gần hơn tới giấc mộng phục hưng dân tộc. Sau đó, Tào Thục Tuệ hỏi chồng về tương lai. Lưu Kinh Vũ nói anh sẽ để con trai tự chọn con đường của mình, chỉ cần sống hạnh phúc là đủ, còn bản thân anh sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường chính trị với mục tiêu tận mắt chứng kiến dân tộc Trung Quốc tái hiện thời thịnh đường và sự phục hưng huy hoàng. Các bạn vừa nghe xong tập số 21 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác mà Thanh Bình đã diễn đọc, và đây là tập cuối, có nghĩa là hoàn văn rồi đấy, hết sạch rồi đấy, không còn cái phần nào nữa. Vâng, Thanh Bình cũng đầy cảm xúc, tại vì hoàn văn là một cái cuốn tiểu thuyết này thực sự là rất là đồ sộ, nếu tính ra 8 phần nó phải đến 5-600 tập, có đến không nhỉ? Đến đấy, tại vì Thanh Bình hình như đã đọc vừa đấy hơn 1 năm. Vâng, hoàn văn được một cuốn tiểu thuyết quá đồ sộ, nhiều cảm xúc, nhiều hay và nhiều ý nghĩa, nhiều bài học. Nhận xét tổng thể về cái cuốn tiểu thuyết này thì đã rất là nhiều, sau mỗi cái video Thanh Bình cũng có chia sẻ, mà tổng thể có những chỗ rất chê mà cũng có những chỗ rất là tâm đắc, rất là hay. Đặc biệt là cái sự sử dụng dương mưu của Lưu Kinh Vũ rất là thuần thục, nhanh nhạy, xử lý tình huống gọi là tuyệt vời. Và đặc biệt là cái cách đa chiêu của Lưu Kinh Vũ, nó thể hiện cái sự phóng khoáng, quang minh chính đại, đã. Còn mình sẽ bỏ qua những cái phần mà nó hơi bị rườm rà, ví dụ như ám sát này, xử lý mấy cái bọn con đông cháu cha đụng vào gọi là giả heo ăn thịt hổ đấy. Đây, mình bỏ qua những cái chi tiết mà Thanh Bình cũng đã nói rồi. Thì tự chung lại, đây là một cuốn tiểu thuyết khá là hấp dẫn và đánh đúng vào cái tâm lý của người nghe, đó chính là cái sự mạnh mẽ xử lý tất cả những cái nhóm tham quan, mạnh mẽ xử lý không có bị tác động bởi bất cứ một cái thế lực nào. Thanh Bình cũng xin nhận xét về cái kết cục của cái chuyện này, cái phần 8 này thì nó cũng không được hấp dẫn lắm. Và cái tầm cuối này Thanh Bình thấy rằng cái sự gượng ép để bắt được cái tên đại sư đấy thì nó cũng hơi gượng ép. Thanh Bình nghĩ rằng ấy, đã đưa cái tên đại sư đấy nó lên một cái tầm cao như thế rồi của cái phần trước rồi, thì phải cho cái tên đại sư này nó nằm trong một cái mô típ nó cao cấp hơn nữa, chứ không phải là bị bắt một cách lãng xẹt như thế chỉ vì là muốn biết cái tình hình của Lưu Kinh Vũ để mà hẹn cái vợ của Thẩm Mộng Phi ra. Thanh Bình thấy rằng cái chi tiết này nó rất là ngờ nghệch ngố với lại so với lại cái trí tuệ của tên đại sư. Không nhất thiết phải gặp Mộ Dung Thiện Thuyết trực tiếp như thế, phải lộ mặt mình như thế, vẫn có thể tiếp tục sử dụng ve sầu thoát xác như đợt trước, hoặc là dùng nhiều cách khác, nhiều nguồn khác để biết. Tại vì khẳng định rằng chưa chắc Thẩm Mộng Phi hay là Mộ Dung Thiện Thuyết đã biết được tình trạng của Lưu Kinh Vũ. Đây là vấn đề của Ủy ban Kỷ luật Trung ương người ta làm việc, mà một người được coi là đại sư có thể mắc vào một cái lỗi đơn thuần như thế, gặp một cái người nó không đáng gặp để bị bắt một cách lãng xẹt, thấy nó rất là vớ vẩn. Đấy, tại vì là để kết thúc cái tiểu thuyết này thì vị đại sư đó là phải bị bắt, và Thanh Bình thấy cái sự bắt bớ nên nó hơi bị lãng nhách một tí. Nếu làm tình tiết nó cao cấp hơn thì chi tiết này rất hay, tại vì cái tên Âu Dương đấy ấy, nó không chỉ là điều khiển những cái quan chức, thao túng quan chức, mà nó còn là một cái tên gián điệp cao cấp nữa, một mắt xích gọi là đầu não chủ chốt, nhưng mà bị chết một cách lãng xẹt như thế. Và nếu cái tên Âu Dương đó quyền cao như thế, một tên gián điệp cao cấp như thế, hắn hoàn toàn có thể đưa một người khác trong cái hệ thống của hắn ra gặp Mộ Dung Thiên Tuyết để biết thông tin, chứ không phải tự mình ra. Và tất nhiên rồi, cái tên Âu Dương đó bị bắt thì sẽ lật ra rất là nhiều những cái quan chức lớn, đặc biệt là bí thư chính pháp ủy của tỉnh là Triệu Văn Uyên bị bắt, kéo theo rất nhiều quan chức nữa bị thao túng bởi các thế lực gián điệp nước ngoài. Nói chung là hoàn văn rồi. Thanh Bình sẽ tiếp tục ra cuốn tiểu thuyết Thủ đoạn quan trường, quay trở lại với Cao Đông, và Thanh Bình sẽ nghiên cứu những cái cuốn tiểu thuyết quan trường tiếp theo hấp dẫn để gửi đến phục vụ quý vị khán thính giả. Hãy đừng quên để lại comment cảm xúc của mình sau cái video tập cuối này để chúng ta cùng thảo luận nhé, và để theo dõi những cái cuốn tiểu thuyết hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.